càng lúc càng thú vị. Không ngờ có một người cũng có dự định tương tự với mình. Thực lực của hắn ra sao? Không rõ ràng lắm, không cảm nhận được. Hắn giống như một đám sương mù. Nếu không phải vừa rồi dùng toàn lực thôi động các loại đạo pháp dò tìm, bắt đến một sở hở rất nhỏ khi hắn di động, thì có lẽ ta còn chưa phát hiện ra hắn. Ta không thể dùng cách dò tìm khác, nếu dùng lung tung ngược lại sẽ bị đối phương phát hiện. Chỉ là chí ít yêu vật tiềm hành mà hắn dùng đến đạt tu vi linh yêu đỉnh phong. Thúy Phong tiên tử nói vậy khiến trong lòng Sở Vân liền trầm xuống. Hắn hiểu rõ trình độ trinh thám của Thúy Phong tiên tử cao siêu tới cỡ nào. Thậm chí nàng còn có hai đạo pháp tuyệt phẩm trinh thám, lại không thể thấy rõ thực lực của hành giả thần bí này. Đi theo sẽ có sự mạo hiểm rất lớn. Sở Vân, công tử xác định muốn đi theo sau bọn họ sao? Thúy Phong tiên tử hỏi. Đương nhiên. Sở Vân không có chút do dự liền khẳng định. Không theo sau tất cả đều không có khả năng. Theo qua mới có khả năng tạo ra cơ hội. Hắn vô cùng cần tới địa đồ đó. Mặc kệ là trong tay Thượng Quan Phong Dạ hay người tiềm hành, hắn muốn một tấm là đủ rồi. Mặc dù công tử có hồng yêu không màu, công tử theo phía sau như vậy sẽ bị người tiềm hành kia phát hiện mất. Để ta tới giúp công tử một tay vậy. Dạ Lôi tiên tử chủ động mở miệng nói. Nàng cũng là cao thủ am hiểu tiềm hành. Cứ như vậy đoàn người Thượng Quan Phong Dạ đi phía trước mở đường. Người theo đuôi phía sau là người tiềm hành thần bí kia. Mà Sở Vân thì đi xa xa sau cùng. Rống. Một tiếng kêu thảm thiết. Thân thể Sa Ma tan vỡ ra, hóa thành một khối yêu tinh tản ra tinh quang. Đáng tiếc khối này là đại yêu tinh. Lý Cương vuốt chòm râu của hắn, nhìn thoáng về khối yêu tinh này, nhưng không động thủ. Sa Ma trong di tích cổ thành đều biến dị thành tinh Sa Ma. Bất luận là công kích, phòng ngự, tốc độ hay trí lực đều có sự tăng vọt. Cho dù bọn họ đánh thành yêu tinh cũng không có thể hấp thu được. Bởi vì sau khi hấp thu yêu tinh biến dị cũng sẽ có xác suất nhất định dẫn đến yêu vật biến dị. Bình thường yêu vật biến dị không sống được bao lâu. Điều này đã là chân lý được công nhận. Hừ, một khối yêu tinh cấp số đại yêu thì tính là cái gì? Chỉ cần tới nơi rồi, tài phú còn muốn chân quý hơn gấp trăm lần 100.000 đại yêu tinh. Có tài phú này, chiến lực của quân ta cũng tăng nhiều thêm, thế cuộc sẽ thay đổi. Ta sẽ tranh giành thiên hạ, đánh bại thế lực khác, trở thành người đứng đầu Đôn Hoàng. Thượng Quan Phong Dạ hừ lạnh một tiếng, giọng điệu lạnh lùng nhưng cất giấu một sự cuồng nhiệt và hưng phấn. Trở thành quốc chủ Đôn Hoàng, chuyện thứ nhất ta làm chính là thân chinh tới chư tinh quần đảo. Không ngờ thằng nhóc Sở Vân kia dám giết phi dực con ta. Ta phải tiêu diệt toàn tộc của hắn. Thượng Quan Phong Dạ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt dần hiện ra tia sáng thâm độc. Chủ công, thuộc hạ nhất định sẽ quốc cung tận tụy tới chết. Nếu một ngày kia giết chết Sở Vân, thỉnh người ban đầu của hắn cho hạ thần. Hạ thần muốn đem đầu của hắn để làm bô đi tiểu. Nói đến Sở Vân, vẻ mặt Lý Cương càng dữ tợn. Tốt xấu gì Thượng Quan Phong Dạ còn có con ruột, nhưng hắn chỉ có duy nhất một đứa con, lại bị Sở Vân giết chết. Thù này quả nhiên là bất cộng đái thiên, thù sâu như biển. Được, ta đáp u, v, quy, quy, nơ, gơ, gơ, ngươi. Tới nơi rồi, cho ngươi phá vỡ trận pháp, vẫn phải xem biểu hiện của ngươi thế nào. Thượng quan Phong giả vỗ vỗ vai Lý Cương, khuyến khích nói. Có thể bởi cùng một cảnh ngộ, khiến hắn càng thêm thân cận với vị tả quân sư này. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ tận sức. Chiến lực của đoàn người này rất mạnh. Sở Vân nấp ở phía sau, âm thầm quan sát, thấy thực lực của bọn họ mà kinh hãi. Những người này chí ít đều là chiến lực đại yêu. Trong đó mấy vị sở hữu linh yêu. Tả quân sư Lý Cương sở hữu một tấn ảnh độc hạt cấp số linh yêu đỉnh phong. Thường thường đột ngột giết chết đối thủ. Giải quyết chiến đấu. Thượng quan Phong giả thì ít khi ra tay, càng đưa ra nhiều loại yêu vật khác nhau, đều có tu vi linh yêu đỉnh phong. Thường thường thoáng nhìn liền giải quyết dứt khoát, chặn đường oanh sát yêu vật. Với thực lực hiện nay của Sở Vân, vẫn bị vây trong giai đoạn kỳ nhân bảng. Tuy rằng linh quang trong cơ thể hắn đã đạt được mức có thể gánh chịu được kiếp yêu, cũng chính là cấp bậc hào hùng bảng. Nhưng bởi vì ký kết với 31 vị tiên phi, dẫn đến linh quang không còn đủ nữa. Nếu như muốn ký kết với một vị kiếp yêu, như vậy sẽ buông tha phần lớn yêu vật. Đây là điều Sở Vân không muốn tiếp nhận. Đồng thời, kiếp yêu muốn vượt qua độ kiếp kiếp yêu cũng vô cùng gian nan. Bây giờ hắn còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị. Chỉ tồn tại ngũ đức chân thân. Và đại kiếm bộ cũng khiến hắn có thể khiêu chiến với chiến lực kiếp yêu. Và người trên hào hùng bảng. Nhưng cũng chỉ là khiêu chiến mà thôi. Không tuyệt đối nắm chắc thành công. Kỳ thực. Tinh Châu đằng bảng cũng phải là ngự yêu sư đạt được thực lực tiêu chuẩn. Thánh bảng ở mức độ tối cao. Hiện chỉ có tinh thánh nhưng 100 vạn năm trước cũng đã mất tích rồi. Trên 3 tầng hoàng bảng, đế bảng, vương bảng. Chỉ cần đạt được một tầng thứ này, xưng bá Tinh Châu tung hoành thiên hạ, không người nào có thể kháng cự. Đáng tiếc. Từ rất lâu rồi trên hai bảng hoàng bảng và đế bảng cũng đã không có một bóng người. Hiện nay, trên vương bảng có 3 người. Hoặc là ẩn cư trong chốn thâm sơn. Hoặc là nấp trong thành phố. Hoặc là chu du thiên hạ. 3 tầng giữa quân bảng, hầu bảng, hào hùng bảng. Người nổi danh trên bảng cũng không vượt quá 50 người. Đây mới xét tới cường giả các nơi ở Tinh Châu thực sự có lực ảnh hưởng thiết thực. Những người này đã chiếm các vị trí ở đỉnh kim tự tháp thứ. Tự cũng rất ít biến động. 3 tầng dưới kỳ nhân bảng, dị sĩ bảng, tuấn kiệt bảng. Tổng cộng liệt kê khoảng hơn 200 người. Đều mới chỉ lựa chọn vào một thời điểm. Khi những nhân tài mới bắt đầu có danh tiếng, những cái tên này luôn cạnh tranh kịch liệt nhất, biến động nhất và thường xuyên nhất. Hiện nay, với thực lực của Sở Vân ở vào đầu kỳ nhân bảng, tuy rằng tiến bộ cực nhanh có thể nói kỳ tích, nhưng trong kết cấu lực lượng tại toàn bộ kim tự tháp, chỉ là đỉnh phong của 3 tầng dưới. Hắn còn cách hào hùng bảng là tầng cuối cùng của 3 tầng giữa một bước xa. Chính là một bước này, muốn vượt qua cũng hết sức khó khăn. Kiếp yêu kiếp quá khó khăn để vượt qua. Cuồng Nho tướng quân chính là nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy. Trước sau sở hữu gần 100 linh yêu đỉnh phong. Tấn chức kiếp yêu. Cũng chỉ có một vị bát thiên thanh sơn bút. Vượt qua kiếp nạn này, may mắn mới một trong những nhân tố bên trong. Nửa canh giờ sau, đoàn người thượng quan Phong giả đi tới một điểm cuối. Đây là một đại điện, đỉnh điện cao vót, quy mô lớn. Bảng hiệu thật lớn, chừng bằng cái thuyền nhỏ, bên trên hiện 3 chữ lớn địa bảo điện. Chữ viết theo thể cân đối giản dị. Lưu loát, khí phách hào hùng. Chính là ở đây. Muốn đến địa bảo điện, nhất định phải xông qua tinh trụ trận xung quanh bảo điện. Các ngươi không nên xem thường 72 cột trụ này. Một khi đã bước vào trong đó, giống như ngân hà, tỏa sáng chói lọi khắp bầu trời, khiến người ta không biết trên dưới trái phải. Hỗn loạn đi lại một lúc, sẽ bị truyền tống trở lại. Trận pháp này hết lần này tới lần khác cũng không thể dùng sức mạnh mà phá hủy được. Chỉ có thể trừ bỏ các loại đạo pháp. Trừ phi có toán sư tính toán theo công thức tìm ra cách chính xác cách. Tả quân sư, lần này cần nhờ tới ngươi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 29-30 dọn sạch lên thuyền. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 29-30 dọn sạch lên thuyền. Giọng điệu thượng quan phong dạ đầy nhiệt huyết. Dạ, thuộc hạ sẽ liều mạng đem hết toàn lực, nhất định sẽ không để chủ công thất vọng. Lý Cương mở tiên năng triệu ra yêu vật tính theo công thức của mình. Đây là một bản tính có tu vi linh yêu đỉnh phong. Sắc mặt Lý Cương ngưng trọng cầm bản tính trong tay, gạt cách cách, hết sức chăm chú tính toán theo công thức. Một lát lúc, hắn chặt nhíu mày nói. Chủ công, tinh chủ trận này vô cùng huyền diệu. Ta cần phải có người phối hợp trợ giúp ta dò xét thực nghiệm. Ngươi đi đi. Thượng quan phong dạ gật đầu, lập tức chỉ một vị rồi hạ mệnh lệnh nói. Từ xa nhìn lại, Sở Vân chỉ thấy tên thuộc hạ này vừa mới tiến trong phạm vi cây cột. Toàn thân liền chấn động, tâm thần liền đi vào trong. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào, tinh trụ trận lại vẫn bình thường. Hiển nhiên trận này là đại trận phòng thủ chỉ nhằm vào người đã vào trận. Ngươi nhìn thấy gì? Lý Cương hỏi. Sao chiếu khắp bầu trời, ta thấy choáng váng đầu óc. Người nọ nhìn xung quanh nói. Kỳ thực nhìn từ bên ngoài vào, hắn vẫn đứng ở tại chỗ. Chỉ khác là đang đứng trong phạm vi của trận pháp. Ngươi nghe ta chỉ huy, trước 5 bước, trái 2 bước, phải 3 bước. Lý Cương lớn tiếng nói. Người nọ vẫn đứng bất động ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, hắn lên tiếng. Đại nhân, ta đã dựa theo lời của người phân phó, kế tiếp nên đi như thế nào? Sau một bước, trái 3 bước, tiến 2 bước. Đầu Lý Cương đầy mồ hôi. Người nọ gật đầu, vẫn đứng bất động ở tại chỗ, một lúc lâu sau mới bước thêm một bước. Đột nhiên hắn kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ngươi nhìn thấy gì? Tinh thần Lý Cương đột nhiên chấn động đặt câu hỏi. Dạ, là một yêu thú. Toàn thân phát tinh quang tựa như hình người. Nhưng cao hơn hai người đứng chồng đứng lên nhau. Nó nhe răng trợn mắt, nhìn ta chằm chằm. Kỳ quái, vì sao yêu vật ta triệu hoán ra lại mất đi phản ứng? Người nọ kêu lên một tiếng đầy kinh sợ. Bản tính của Lý Cương chợt rung động. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hô. Đó là ma dược trong nội tâm của ngươi. Ngươi phải dùng nghị lực của tự thân để chiến thắng nó. Đi chiến đấu đi. Dùng dũng khí vô thượng chinh phục nó. Người nọ là tinh binh bách chiến, cố lấy ý chí chiến đấu, liên tục gầm lên. Sau một lát, tinh quang chợt lói lên. Trong nháy mắt, hắn biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở ngoài tinh trụ trận. Thuộc hạ đã bại trận. Hắn lập tức quay về phía thượng quan phong dạ quỳ xuống lại kinh hồn bạc vía xin tha tội. Ngươi đến. Sắc mặt thượng quan phong dạ lạnh lùng, vẫn chưa gọi hắn đứng lên. Mà trực tiếp phái ra một kẻ đắc lực khác. Người này dựa theo trình tự vừa rồi mà tiến bước. Hắn lại gặp yêu thú thần bí. Nhưng hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, đã chiến thắng được nó. Tinh mang chợt lói lên, hắn cũng bị truyền tống trở về. Rõ ràng ta đã thắng lợi, vì sao lại bị đẩy về? Lý Cương nắm chặt chòm râu, đang vô cùng bối rối. Mau nhìn đi, có một cột trụ biến mất rồi. Nhưng sau một khắc, có người kinh ngạc kêu lên. Ban đầu có 72 cột trụ trên mặt ngoài của bảo điện, giờ có một cột trụ đang chậm rãi nhạt đi. Thì ra là thế. Muốn thành công phải khiêu chiến 72 lần mới có thể phá vỡ tinh trụ trận này. Lý Cương liền bừng tỉnh đại ngộ. Được, không hổ danh là tả quân sư của ta. Ta sẽ nhớ công lớn này của ngươi. Ngươi tiếp tục khiêu chiến. Thượng quan Phong dạ vui mừng, lại ra lệnh. Người kia vào lần thứ hai, khiêu chiến thành công. Nhưng tới lần thứ ba thì lại bại. Tinh thần hắn uể oải, trong ánh mắt còn có chút si ngốc. Xông vào trận này sẽ tiêu hao tâm lực cực đại, là gánh nặng rất lớn đối với hồn phách. Chỉ cần tính dưỡng một thời gian, tổn hao này có thể được bù đắp lại. Lý Cương cũng không bất ngờ, giải thích nói. Ha ha ha, cái này cũng không có vấn đề gì. Lần này mang theo không ít người, các ngươi cũng lên đi. Một đám người ầm ầm lính mệnh tiến vào tinh trụ trận. Sau một lát, có 7 người bị truyền tống trở về. Những người còn lại cũng thành công tiêu trừ được một cột trụ. Cứ như vậy tới cột thứ hai, cột thứ ba. Một tiếng sau, bọn họ cũng đều đạt tới cực hạn. Bên trong còn lại 16 cột trụ. Một đám đồ vô dụng. Thượng quan Phong dạ chửi một tiếng, nhìn về phía Lý Cương. Lý Cương tiến lên, liên tục thắng 4 lần, loại được 4 cột trụ. Nhưng cũng khó có thể tiếp tục. Hắn tiêu hao tâm lực quá lớn, thần sắc hoảng hốt, nhiều lần cân nhắc tới ý định nên chậm lại. Xem ra vẫn cần ta tự mình xuất thủ rồi. Thượng quan Phong dạ chậm rãi lắc đầu, thở dài một hơi, tiến vào trong trận. Hắn là cao thủ trên hào hùng bảng, hiện nay đã hơn 300 tuổi, hồn phách cô đọng, kinh nghiệm phong phú. Hắn liền một lúc tấn công cả 8 cửa mới dừng lại. Thế tiến công điên cuồng mạnh mẽ. Còn lại 4 cột trụ. Hắn có chút cảm giác tráng váng đầu óc, mọi vật trước mắt cũng không còn thấy rõ ràng nữa. Ngay cả hắn là cường giả hào hùng bảng cũng chịu không nổi. Nhắm hai mắt lại, hắn tạm dừng để hồi sức, sau đó lại rảo bước tiến vào đại trận. Hắn đánh liền 2 trận, còn lại 2 cột trụ. Chủ công, nghỉ ngơi một chút chờ hồi phục đã. Lý Cương khuyên nhủ. Sắc mặt thượng quan Phong dạ trắng bệch, tinh thần hoảng hốt. Nghe hắn nói vậy, một lúc sau mới đáp lại, không thể lãng phí thời gian. Chúng ta là nhóm đầu tiên tiến vào đây. Chờ lúc nữa, người đi tới cổ thành càng ngày càng nhiều, lại càng không dễ dàng lấy được bảo vật. Hắn cắn chặt răng, lại tiến vào tinh trụ trận. Một trận chiến này lâu hơn bất kỳ trận nào trước đó. Nhưng cuối cùng hắn cũng thắng. Chỉ còn lại có một cột trụ cuối cùng. Thân thể thượng quan Phong giả lắc lư. Tinh thần hắn đã uể oải đến cực điểm. Một cảm giác mệt mỏi cực độ bao phủ toàn thân. Mí mắt nặng như treo đá vậy. Đột nhiên, miệng hắn nhổ ra máu tươi. Hắn đã cắn vào chót lưỡi, dựa vào cơn đau kích thích tâm niệm, ép ra sức mạnh tinh thần cuối cùng. Trong mắt hắn chợt hiện lên sự trấn tĩnh. Hắn cắn chặt răng tiến vào trong trận. Một lát sau, cột trụ chậm rãi biến mất. Mà thượng quan Phong dạ không bị truyền tống trở về, mà đứng ở cửa đại điện địa bảo. Ha ha ha! Đúng như phụ thân trước khi lâm chung đã suy đoán. Tâm huyết thượng quan gia chúng ta trong bao nhiêu năm qua. Rốt cuộc cũng vào trong tay của ta. Hắn ngửa đầu cười to, giọng điệu điên cuồng, dùng hết sức đẩy cửa cung ra. Chỉ một thoáng, bảo khí bên trong phát ra ánh sáng với chín sắc màu bao phủ cả khu vực này. Nhanh, lưu lại 10 người bảo vệ cửa, mọi người còn lại mau vào đây. Ta muốn khép cửa điện lại. Thượng quan Phong Dạ lập tức kêu to. Bảo khí này tỏa ra ánh sáng quá mức chói mắt. Hiện tại, tinh thần hắn không thỉnh, chiến lực suy giảm lớn. Quan trọng nhất là bảo tàng gần tới tay, không dám có chút sơ ý. Nhưng không như hắn mong muốn. Đúng lúc này, một ánh chớp bùng lên, một loạt những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thoáng cái, 13 người đã chết. Ha ha ha! Người tiềm hành hiện thân cười vô cùng đắc ý. Đó là một thanh niên bề ngoài nhìn qua khoảng 20 tuổi, mi thanh mục tú thật sự có chút anh tuấn. Vóc người cũng rất cao, đứng thẳng cũng sẽ có chút khí đầu ngọc thủ lâm phong. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn rụt vai, nghiêng đầu, dương đầu lông mày, bộ dạng khiếm nhã. Toàn thân toát ra khí chất vô cùng hèn mọn dâm đãng. Khiến tướng mạo của hắn tốt như vậy lại trở thành hoàn toàn bại hoại. Tây tiện tiếu tiểu hiền. Thượng quan Phong Dạ lạnh giọng quát một tiếng, con mắt nheo lại thành một khe hở, ánh mắt băng lạnh lại phẫn nộ. Ha ha, chỉ là biệt hiệu truyền trong chốn giang hồ. Không ngờ thượng quan huynh cũng là một trong những người ngưỡng mộ ta. Tây tiện tiếu tiểu hiền cười ha ha. Hắn mặc quần áo văn sĩ màu trắng, trong tay cầm quạt giấy phe phẩy, cười rộ lên, hai vai run run, toàn thân run. Tiếng cười đắc ý vô cùng, làm cho mọi người xung quanh càng mạnh liệt muốn đánh hắn một trận tơi bời. Ngưỡng mộ ngươi cay rắm. Ngươi là một nam tử theo đuôi hèn mọn. Không ngờ không làm cái đuôi của nữ tử. Lại bất ngờ chạy tới theo đuôi lão tử. Lòng dạ thượng quan Phong Dạ vốn quá sâu. Nhưng lúc này tâm lực tiêu tụy. Tinh thần uể oải. Lại bị Tây Tiện kích động nghiêm trọng như vậy. Giọng điệu tương đối xúc động. Thì ra ngươi ngưỡng mộ ta sâu như vậy. Ngay cả cái mông xinh đẹp của ta ngươi cũng muốn ngưỡng mộ. Ngươi không nên phản ứng kịch liệt như vậy, không phải là một tòa bảo điện sao? Ta hiểu, ngươi muốn đưa cho ta phải không? Tiếu Tiểu Hiền nói, còn nhìn về phía thượng quan Phong Dạ mà rớn rớn đầu lông mày. Hừ, ngươi muốn ngồi mát ăn bát vàng sao? Cũng không nhìn xem thượng quan Phong Dạ ta là ai à? Các ngươi canh giữ ở cửa cho ta. Tây Tiện, ngươi để mạng lại. Thượng quan Phong Dạ giận tím mặt, phát ra tiếng gầm rung trời. Hắn mạnh mẽ mở tiên năng. Từ trong bay ra năm đạo kỳ quang. Lần lượt hóa thành 6 vị linh yêu đỉnh phong. Giáp lộ ra phong lôi chi âm. Tiến về phía Tiếu Tiểu Hiền. Ngươi có ngũ hành chiến trận, ta cũng có chiến trận. Tây Tiện khinh miệt cười, cũng vỗ tiên năng, từ trong cũng bay ra 6 linh yêu đỉnh phong. Hai bên đụng nhau ầm ầm giữa không trung, rồi cùng lúc biến mất. Rõ ràng đã tiến vào không gian trận pháp, tiến hành quyết đấu. Cơ hội tốt. Đã không có kiếp yêu trấn giữ, mọi người còn lại không phải là đối thủ của Sở Vân. Đầu tiên, hắn tiềm hành đến bên cạnh Lý Cương, đang chuẩn bị xuất đao. Đột nhiên bàn tính trong tay Lý Cương chợt rung động mạnh. Các hạt châu trên bàn tính va chạm vào nhau, phát ra những tiếng động đầy cấp bách. Người nào? Lý Cương chợt biến sắc, lập tức lùi về phía sau. Đáng tiếc, phía sau hắn là cửa điện đã khép lại. Người muốn mạng của ngươi. Sở Vân ngang nhiên hiện thân, ánh đao sáng loáng nhìn về phía Lý Cương. Sở Vân. Lý Cương hoảng hốt. Bản thân hắn là toán sư, cũng không am hiểu tranh đấu. Mặc dù có kẻ thù đứng ngay trước mặt, nhưng chuyện tới trước mắt, đầu óc hắn cũng tìm cách rút lui. Một tiếng trầm muộn, ánh đao điên cuồng mạnh mẽ chém vào bàn tính. Lý Cương nhân cơ hội chợt tránh sang một bên. Giết! Lúc này những người khác đều phản ứng lại, bao vây lấy Sở Vân. Sở Vân cười lạnh một tiếng, triệu ra 8 linh yêu còn lại, đồng thời tung cực nhạc hoan hỷ thuyền. Kể cả túy tuyết đao, tổng cộng 40 đầu linh yêu thoáng cách đã khống chế được cuộc diện. Nhiều linh yêu như vậy sao? Lý Cương sợ đến mức chân mềm nhũn ra. Hắn rất muốn kêu cứu. Nhưng Thượng Quan Phong Giả và Tây Tiện đã ở trong không gian trận pháp. Đâu còn có thể nghe được động tĩnh từ bên ngoài. Bọn họ cố hết sức để chống lại. Nhưng tinh thần uể oải không phấn chấn được. Khả năng điều khiển đã giảm xuống đến mức thấp nhất. Sở Vân vốn đã chiếm ưu thế, hiện tại lại càng sấn tới. Sau một lát, hắn đã tiêu diệt hoàn toàn tất cả những lực lượng phản kháng. Nhanh, nắm lấy thời gian. Sau khi giết chết những người đó, Sở Vân cũng không thèm dọn dẹp chiến trường, trực tiếp đẩy cửa điện ra, đi vào bên trong. Bảo vật phát ra hào quang 9 màu nằm đầy giấy trước mắt hắn. Lục Ba Phủ Thúy, Long Đảm Thạch, Thái Trạch Lôi Cương, Khí Du Phi, Sương Ngân Khối, Bảo Anh Tu. Một đống đống thiên tài địa bảo, mới tới thành phố đều bảo vật vô cùng quý giá. Hả? Đó là Hồng Trần Thổ. Tốt, đây là một trong những thổ tinh của thiên hạ. Phi Lai Phong của ta thu nạp những thổ những này, uy lực sẽ càng lớn mạnh hơn nữa. Kim Khuyết Chân Tinh. Không tồi. Trùng hợp Trấn Yêu Tháp của ta cũng cần nó. Hồn tinh, không ngờ có hồn tinh lớn bằng xe ngựa. Có nó, tu vi thông linh xà của ta sẽ tăng vọt. Sở Vân vội vàng quét mắt nhìn khắp nơi một lượt, phát hiện không ít vật liệu tốt. Trong đó rất nhiều vật mà hắn đã sớm cần đến. Không ngờ ở đây có hư không thạch. Ta không nhìn lầm đấy chứ. Phi Dương tiên tử đứng trước một khối đá to bằng lòng bàn tay, vẻ mặt vô cùng chấn động. Loại hư không thạch này có thể mở rộng không gian tiên năng. Chính là chân bảo trên thế gian. Cả đời ta cũng chỉ thấy 2 khối. Không ngờ ở đây có khối thứ 3. Long xào quả thanh vương. Đây là dược liệu chủ yếu chế luyện thiên liệu đan. Ở thời đại kia của chúng ta cũng đã không thấy xuất hiện. Không ngờ ở đây lại có một viên dự trữ. Hai mắt Hạ Phàm tiên tử tỏa sáng, nàng vẫn đứng im, giọng điệu có phần run rẩy. Các loại thiên tài địa bảo khiến người ta nhìn vào hoa cả mắt. Trong đó rất nhiều vật rất quý hiếm. Đây là một bảo tàng cực kỳ phong phú. Thảo nào Thượng Quan Phong Giả nóng ruột như vậy. Chỉ cần nắm chắc nó là có thể tăng thực lực, thay đổi thế cục. Chỉ là hiện tại tất cả đều thuộc về Sở Vân. Mang hết cả đi. Sở Vân kêu to. Đồng thời, hắn cảm thấy may mắn may mà có cực nhạc hoan hỷ thuyền ở đây. Bằng không thật đúng là không có cách nào mang hết đống tài phú cỡ bằng cả ngọn núi nhỏ này. Ban đầu cực nhạc hoan hỷ thuyền là yêu binh thần kỳ do quốc chủ Đường Cẩm Quốc chế tạo ra. Cuối cùng, vì nó đã phải trả giá rất nghiêm trọng, diệt quốc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 31-32 trảm kiếp yêu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 31-32 trảm kiếp yêu. tư chất của mỗi một mỹ nhân yêu binh đều là tuyệt phẩm. Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền càng là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm. Các tiên phi càng ngày càng nhiều thì sự kỳ lạ của chiến thuyền thuyền này lại càng được thể hiện một cách rõ nét. Nó siêu việt hơn tiên nang bình thường. Yêu binh chỉ là một loại khái niệm. Không gian bên trong siêu lớn. Trên tàu có mấy trăm gian buồng nhỏ, vừa vặn chở được những địa bảo thiên tài này. Sau một lát, Sở Vân hoàn toàn cướp sạch bảo điện không còn một vật gì. Ngay cả cặn bã cũng không còn lưu lại. Hắn lại mở cửa điện, không thấy Thượng Quan Phong Dạ và Tây Tiện đâu. Hiển nhiên bọn họ vẫn đang chiến đấu. Sở Vân lại dọn dẹp chiến trường, thu yêu tinh lại, tiện tay bỏ từng cái một vào tiên nang. Hắn suy nghĩ vòng vo một hồi, thấy thời gian còn dư thừa, lại lục soát hơn 10 thi thể rồi ném toàn bộ vào bảo điện. Sau đó hắn mới khép của lớn lại, dọn dẹp lại chiến trường. Lúc này, hắn mới lặng lẽ biến mất. Qua 3 canh giờ, sân rộng trước điện vốn không có một bóng người, bỗng nhiên hiện ra hình bóng của Thượng Quan Phong Dạ. Tây Tiện, ta sẽ nhớ kỹ việc này. Một ngày nào đó ta phải trả lại cho ngươi gấp 100.000 lần. Thượng Quan Phong Dạ phun ra máu. Toàn thân cực kỳ chật vật. Vừa thối lui, vừa như một con thú bị thương. Phát ra tiếng gầm gừ thê lương. Hắc hắc hắc. Nếu ngươi không tổn hao tâm niệm quá lớn, ta cũng không thể chiến thắng ngươi. Cảm tạ ngươi đã thay ta mở đường. Ngay sau đó, Tây Tiện Tiếu Tiểu Hiền hiện thân. Quần áo hắn cũng tả tơi. Nhưng dù sao, hắn cũng là người chiến thắng. Hắn cất cao tiếng cười. Phụt! Thượng Quan Phong Dạ nghe hắn nói vậy, tức giận công tâm, lại điên cuồng phun ra một ngụm máu. Tốc độ rời đi cũng tăng gấp đôi. Ánh mắt Tiếu Tiểu Hiền lóe sáng vài cái, nhưng vẫn buông tha không truy sát Thượng Quan Phong Dạ. Các tiểu bảo bối, ta tới đây. Hắc hắc hắc. Hắn cười vô cùng dâm đãng, giống như lúc đi dạo trong thanh lâu, xoa xoa tay, cười hì hì đẩy cửa điện ra. Ôi! Sau một khắc, đắc ý rào rạt trên khuôn mặt hắn cứng lại, thật khó có thể tin mọi thứ đã bị cướp sạch. Còn lại cho hắn không phải như núi tài bảo, mà là một đống thi thể. Sao, tại sao có thể như vậy chứ? Ta đường đường là Tây Tiện Tiếu Tiểu Hiền, không ngờ bị kẻ thứ ba nhanh chân đến trước, chiếm tiện nghi. Ngẩn người một lúc, hắn mới cảm thấy cực kỳ xui xẻo, nắm chặt bàn tay tới mức từng đốt ngón tay đều trắng bịch. Không ngờ có kẻ dám làm ngư ông đắc lợi. Thủ đoạn rất hay, thủ đoạn hay. Một lát sau, hắn mới phun ra một bãi nước bọt, con mắt cũng đỏ ngầu lên. Hắn đấm ngực dậm chân, phiền muộn khó có thể biểu đạt hết, gào tướng lên. Ta mất nửa ngày chờ đợi như vậy, là tên vương bát đản nào? Ta còn vô cớ chọc giận Thượng Quan Phong Dạ a. Hắn lại không biết tình cảnh Thượng Quan Phong Dạ lúc này còn tệ hơn hắn rất nhiều. Không ngờ là ngươi, Sở Vân. Tốt, tốt, tốt, thiên đường có lối ngươi không đi, hết lần này tới lần khác muốn đi tìm cái chết. Trong lúc chạy trốn, Thượng Quan Phong Dạ đột nhiên bị quấn vào giữa không gian trận pháp. Tập trung nhìn vào, hắn mới thấy không phải ai khác, mà chính là hắn hận đến tận xương tủy. Đó là Sở Vân. Sau khi khiếp sợ qua đi, hắn liên tiếp nói ba chữ tốt, sắc mặt âm trầm tới mức có thể vắt ra nước. Thằng nhãi con, ngươi xuất hiện rất không đúng lúc. Không ngờ lúc tâm trạng của ta đang tồi tệ nhất thì người xuất hiện. Ta cần chút máu của ngươi để tạm thời khiến phẫn nộ ngập trời trong lòng ta lắng xuống một chút vậy. Ngũ hành chiến trận. Thượng quan Phong dạ giống lên một tiếng. Trong tiên nang bay ra năm đạo kỳ quang. Năm màu đen trắng vàng đỏ xanh tranh nhau phát sáng. Trong bát quái chiến trận chống đỡ một trận khác đối lập với Sở Vân. Ngay sau đó, hắn lại vỗ tay vào trong tiên nang một cái. Huyền Bảo Bảo bắn ra, hóa thành một con khô cốt long nha, vọt thẳng về hướng Sở Vân. Con khô cốt long nha này có tu vi linh yêu đỉnh phong. Nó lớn như một ngọn núi nhỏ. Toàn thân đều là xương cốt màu trắng. Có cấu tạo không xương của một loài chim. Trên xương sọ của loài chim có gắn hai cái sừng rồng. Nó là một yêu thú rất quý hiếm, cũng có kháng tính nhất định đối với các đạo pháp công kích. Người am hiểu tác chiến quyết liệt ở cự ly gần đều có yêu thú có sức tấn công mãnh liệt. Tốc độ của nó nhanh một cách kỳ lạ, như sấm vang chớp giật, rất nhanh đã tiến vào không gian bát quái trận của Sở Vân. Khi tới gần Sở Vân, nó gào thét dùng tay muốn bóp vụn Sở Vân. Thật là một kẻ không biết tự lượng sức mình. Khô cốt long nha của ta phối hợp với đạo pháp tốc độ cấp số tuyệt phẩm. Nghĩ không ra sao. Cho ngươi chết vì sự lỗ mãng và vô tri. Dường như thượng quan Phong giả đã thấy được điều này. Hai mắt tức giận đầy vẻ khát máu. Nhưng ngay sau đó, con ngươi hắn co lại khi thấy một bánh xe bay trên đầu Sở Vân. Ầm một tiếng. Khô cốt long nha bị đánh bay ra ngoài. Chuyển động xoay tròn. Năm dải màu lăn đều xông tới trước. Khô cốt long nha lại nhào lên. Hai bàn tay với những móng vuốt vô cùng sắc bén. Lại bị ánh hào quang ngăn lại. Căn bản không dưới được. Yêu binh tốt. Số kiếp long trọng như vậy. Giết ngươi, nó sẽ là của ta. Hủ Tâm Ngô Công, Vô Thường Trúc, Đoạn Trường Trung. Thượng quan Phong giả tham lam nhìn về phía Ngũ Đức Luân, ánh mắt nóng như lửa cháy. Hắn vỗ vào tiên nang. Từ bên trong ba yêu vật mạnh mẽ bay ra. Hủ Tâm Ngô Công lớn hơn 10 trượng, trăm chân lượn lờ, miệng hé ra phụt khói đột màu đen. Vô Thường Trúc, một đầu đen một đầu trắng, yêu khí xông lên tận trời. Giống như tiêu thương đến nhanh như chớp. Đoạn Trường Trung trôi nổi trong không trung. Không ngừng phát ra âm thanh rượu khiếu thần hào chi âm khiến người nghe như muốn thôi gan nát phế. Ba vật này đều là tu vi linh yêu đỉnh phong. Phân thành ba đường trái, phải, giữa, giống như ba mũi nhọn. Đâm thủng không gian bát quái, nhằm thẳng vào Sở Vân. Những linh yêu này của ngươi vừa mới đại chiến một hồi, không ngờ còn muốn đến đối phó với ta sao? Được, ta để ngươi có đi mà không có về. Thiên Hồ. Giọng nói của Sở Vân vang lên như sấm, rung chuyển đất trời. Hắn giơ một ngón tay. Kỳ quang tử trong tiên nang phun ra dũng mãnh. Hóa thành thiên hồ lớn như một ngọn núi. Chín đuôi cùng vẫy. Các đạo pháp như pháo hoa liền bạo phát. Thoáng cách đã nuốt hết Hủ Tâm Ngô Công. Hắn lại chỉ một ngón tay triệu ra ly sơn long nhãn hoa chi, ngăn cản Vô Thường Trúc. Cuối cùng lấy ra Cổ Phong Cung, Dương Cung cải tên, tên bắn như mưa. Các loại tiến pháp hiện đầy ra chói mắt như trận bão, bắn vào Đoạn Trường Trung đang không ngừng rung động mà lùi lại phía sau. Lúc này Sở Vân dùng 8 vị tiên phi tạo thành bát quái chiến trận, vì vậy chiến lực chủ yếu trong tay hắn đều được giải phóng. Bát quái chiến trận được bổ sung khiến sức chiến đấu của hắn tăng thêm 2 đẳng cấp. Ngươi quá coi thường ta, ta sẽ cho ngươi biết thực lực của ngươi và ta chênh lệch tới cỡ nào. Thượng quan Phong dạ gào lớn, phát động đạo pháp trong đoạn trường trung. Đoạn trường trung lập tức phát ra sóng công kích. Mơ thanh vô cùng chói tai, nghe giống như tiếng móng tay xẹp qua bảng đen. Nhưng ngũ đức luôn không dừng chuyển động, dáng màu liên tục hạ xuống, chiếu vào Sở Vân vẫn đang đứng bất động. Không ngờ ngươi có đạo pháp phòng ngự đối với sóng âm. Thượng quan Phong dạ thấy thế, thần sắc liền cứng lại. Trong 31 vị tiên phi có một vị nguyên đồng tiên tử cực kỳ am hiểu về đạo pháp âm luật. Sở Vân nhờ có sự trợ giúp của nàng tất nhiên không sợ hãi trước sự công kích của sóng âm. Hắn cười lạnh một tiếng, dồn toàn lực để tấn công. Trong nháy mắt, một trận mưa tên bắn ra. Mưa tên ào ào bắn vào đoạn trường trung, giống như mưa đánh chuối tây cành cạch, làm suy yếu lực phòng ngự nó. Ngay sau đó, một lưu tinh tiến được tăng phúc, nổ ầm ầm xung quanh đoạn trường trung. Nó như một quả cầu lửa rơi xuống đất, bắn mạnh ra thành một khối lưu tinh. Đoạn trường trung của ta. Khóe mắt thượng quan Phong dạ như muốn rách ra. Nếu không phải vừa rồi chiến đấu với Tây Tiện, thân trung đã bị nhiều vết thương. Bằng không sao có thể bị một tiện kích mạnh như vậy. Chúc mừng ngươi, ngươi đã hoàn toàn chọc giận được ta rồi. Ta muốn đem ngươi. Hắn còn chưa nói xong, lại nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Hủ Tâm Ngô Công bị các loại đạo pháp của Thiên Hồ đánh thành cây sàng. Sau đó phịch một tiếng, hóa thành một khối yêu tinh. Bản thân nó không là yêu vật phòng ngự, mà Thiên Hồ đã thoát thai hoán cốt, phối hợp tỉ mỉ các loại đạo pháp, hình thành hệ thống chiến thuật một cách thành thục. Mắt thấy Vô Thường Trúc cũng muốn lọt vào độc thủ yêu thực của đối phương. Thượng quan Phong dạ phải đưa ra chiến lược kiếp yêu duy nhất của bản thân. Wow. Tiếng chó sủa vang lên như tiếng sét đánh, một yêu cầu khổng lồ không kém gì Thiên Hồ xuất hiện trước mặt Sở Vân. Nó là mơ lôi khuyển, trong yêu thú loại khuyển, nó là một loại có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Khi phát triển đến kiếp yêu, cũng không khác gì một ngọn núi nhỏ. Sở Vân đứng dưới chân nó, thân hình hắn chợt trở nên nhỏ bé, yếu ớt. Khí tức của kiếp yêu tạo ra áp lực đối với Sở Vân. Cũng may trên người nó cũng có rất nhiều vết thương, cũng không phải là trạng thái tốt nhất. Sở Vân, chắc ngươi thấy uy thế khủng khiếp của kiếp yêu mà run rẩy đi. Ngươi thực sự là một kẻ ngu dốt, không ngờ dám chạy tới khiêu chiến với ta. Thượng quan Phong dạ đứng phía sau trận, chắp hai tay sau lưng, quan sát xuống. Ánh mắt nhìn Sở Vân giống như đang nhìn một người đã chết. Bộ lông toàn thân mơ lôi khuyển đều là màu xanh. Thỉnh thoảng có những ánh chớp màu xanh biếc khẽ nổ lượn lờ trên lớp da. Ánh mắt nó hung ác độc địa. Nhe răng nhe lợi. Lộ ra hàm răng răng nanh. Sắc bén giống như rừng đao kín không một khe hở. Bỗng nhiên, nó há mồm. Lôi đình điện quang liền được phun ra. Điện quang màu xanh nhiều như những giọt mưa. Lôi đình dày đặc như muốn hủy thiên diệt địa. Điện quang và lôi đình đan xen với nhau thành lôi điện địa ngục, đâm thủng bát quái chiến trận, hướng về phía Sở Vân. Trượng cầu của nhà người chỉ thế thôi sao? Ngũ đức chân thân, ầm. Sau một khắc, ngũ đức luôn mạnh bạo bắn ra ánh sáng nhiều màu sắc. Nó dừng ở sau đầu Sở Vân, hóa thành một quang quyển năm màu, chiếu khắp bốn phương. Ánh sáng khuyết tán ra, giống như dáng mây. Điện quan lôi đình đều rớt xuống dưới. Tất cả đều bị dáng màu ngăn cản. Đây là mắt Thượng Quan Phong dạ chừng lớn như muốn rớt ra ngoài. Hắn cảm nhận được một khí thế xông tới tận trời đang nổi lên trong dáng màu. Thật giống như một con sư tử hùng mạnh đang ngủ say bỗng từ trong mộng tỉnh lại. Muốn hung dũng nhìn thiên hạ quét. Mắt đi vốn phương uy danh chấn động tám hướng. Mơ lôi khuyển không tin, hai chân đạp một cái, nhảy vào không gian bát quái chiến trận. Con chó giơ cao chân lên, định chụp lấy dáng màu đang chiếu ánh sáng ở trên cao. Nhưng nghênh đón nó chính là một ánh đao trắng như tuyết. Đây là một đao từ thiên ngoại thiên bay tới. Một đao này trực tiếp chém trúng chân của mơ lôi khuyển, cứng chạm cứng. Mơ lôi khuyển rên lên một tiếng. Trên chân con chó xuất hiện một vết thương thật, máu điên cuồng chảy ra, lộ ra cả xương trắng. Ngũ đức chân thân của Sở Vân thiếu chút nữa thì vỡ tan. Nhưng ngũ đức luôn điên cuồng phun ra yêu nguyên, khiến nó lại ổn định. Trước khi làm thịt con chó của ngươi, ta phải làm thịt ngươi trước. Giọng nói của Sở Vân vang lên như sấm đình quanh quẩn giữa toàn bộ không gian chiến pháp. Những dải mây rực rỡ từ trên người ngũ đức cử nhân nổ ra những tiếng rền vang. Ngũ đức cử nhân cầm túy tuyết cử đao trong tay, chém mạnh xuống. Ánh đao bay vút lên sông tới tận trời. Đao dài đến hơn 10 trượng, oai phong tới mức dù thần cũng phải tránh. Mơ lôi khuyển lại phát ra một tiếng rên thật lớn. Bị ánh đao hung hãn nhìn trúng, lưng lập tức xuất hiện một vết thương rất lớn dài đến 2 trượng. Ngay lập tức, lông chó bay tán loạn, máu bắn ra khắp nơi. Khóe mắt Thượng Quan Phong dạ giật giật. Muốn chỉ huy, nhưng ý niệm trong đầu không chuyển động theo kịp với tình hình chiến đấu thực tế. Mơ lôi khuyển không chịu yếu thế. Con chó liên tục sủa, phun ra vô số âm lôi giao với nhau tạo thành điện quang lôi hải. Tạo thành lôi thủy ba chiều trải dài tới trăm dặm. Mãnh liệt dâng trào về phía ngũ đức chân thân. Sở Vân vui mừng không sợ hãi, trong bộ áo giáp đầy uy thế như muốn hủy thiên diệt địa, nhảy vào lôi quang điện hải. Hắn giống như chiến thần hạ phàm trong truyền thuyết. Một thanh chiến đao phá núi chém biển. Sấm sét đều thần phục dưới chân hắn. Điện quang cũng sợ hãi mà tiêu trừ. Sao có thể như vậy được? Tình hình thật sự không hợp với lẽ thường. Thượng Quan Phong dạ cả kinh gầm lên giận dữ. Hắn chưa từng nhìn thấy một người nào có thể tung hoành ngang dọc trong lôi điện quang hải như vậy. Ầm! Sở Vân đánh trực tiếp vào mơ lôi khuyển, coi thường nó chỉ an hiểu đạo pháp lôi hệ mà không an hiểu cận chiến. Con chó vung tay lên, cố chụp lấy ngũ đức chân thân. Mỗi một lần như vậy đều mang theo lực mạnh. Ánh sáng bạo tán, hình thành bát thiên quang vũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 33-34 tụ họp tại Thanh Dương Cung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 33-34 tụ họp tại Thanh Dương Cung. Túy tuyết đao bổ tới, một khối thịt liền bay ra. Máu dũng mãnh phun ra như sông Trường Giang. Chịu nhiều cú chém như vậy, máu thịt trên chân nó lẫn lộn không rõ. Chết tiệt! Chết tiệt! Thượng Quan Phong dạ càng không ngừng chửi bới. Hắn rất muốn chỉ huy chiến đấu, nhưng đánh cận chiến kịch liệt như vậy, công thủ thường chuyển biến với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Hắn tổn hao quá nhiều tâm niệm, chỉ có thể đứng ngoài suy xét. Chỉ huy được vài lần lại thường lỡ mất thời cơ, ngược lại khiến mơ lôi khuyển bị thương nặng. Sở Vân càng đánh càng là mạnh. Rõ ràng trước khi chiến đấu với hắn, Mơ Lôi Khuyển đã trải qua một phen khổ chiến kịch liệt, vết thương rớm máu. Hiện tại thiếu đi sự chỉ huy, sự nguy hiểm của nó đã giảm xuống một nửa. Sở Vân, ta phải giết ngươi. Thượng quan Phong Dạ thấy vô cùng uất nghẹn, ruột nóng như lửa đốt. Nếu hắn không đánh một trận với Tây Tiện, liệu Sở Vân có thể hung hăng ngang ngược đến mức đó hay không? Hắn triệu ra một cây chiến kỳ, dài 9 thước, rộng 15 tấc. Trên lá cờ cuồn cuộn có vẽ một biển máu. Đây là Xích Sát Kỳ, chính là yêu vật có hy vọng có thể tấn chức kiếp yêu trong tay Thượng quan Phong Dạ. Hắn lay động Xích Sát Kỳ, bay ra một đoàn xích sát huyền quang, rơi xuống trong biển Lôi Quang Điện. Nhất thời, xích sát huyền quang bám trên lôi đình. Mơ Lôi vốn đang bình thường, chỉ một thoáng uy lực đã tăng lên nhiều lần, hình thành xích sát âm lôi. Mơ Lôi Khuyển có được sự trợ giúp mạnh mẽ, thế tiến công cũng mạnh thêm. Tiếng chó sủa rung chuyển cả trời đất, khiến bốn phương tám hướng phải nhộn nhạo. Một áp lực cực lớn bao phủ xuống. Ngũ đức chân thân của Sở Vân bị âm lôi cuồng đánh vào. Cảm giác như muốn chia năm xẻ bảy. Ánh đao cũng mở đi. Túy tuyết đao cũng run lên vì bị bắn phá. Hắn một mặt cố gắng chống đỡ, một mặt tung cực nhạc hoan hỷ thuyền ra. Trợ giúp Sở Vân. Chém chết lão tặc Thượng quan Phong Dạ này. Các tỷ muội nhất tề đồng thủ. Tên từ cực nhạc hoan hỷ thuyền bay ra bắn về phía Thượng quan Phong Dạ. 23 vị tiên phi tại mũi tàu ngẩng đầu đánh ra vô vàn đạo pháp. Ánh sáng lóe ra khiến người khác không thể nhìn được. Thuyền này. Thượng quan Phong Dạ phát ra tiếng gầm gừ khiếp sợ. Hai mắt hắn đột nhiên trợn trừng, thiếu chút nữa thì rơi trên mặt đất. Không ngờ là cực nhạc hoan hỷ thuyền. Ông trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Ta ghét nhất bị nhìn với ánh mắt như vậy. Lão tặc ghê tởm. Các tỷ muội, hắn đã nhận ra chúng ta rồi. Tuyệt đối không thể buông tha. Mặt các tiên phi trở nên băng lạnh, đôi mắt đẹp mang sát khí lẫm liệt. Các nàng vây quanh Thượng quan Phong Dạ, đánh qua các loại công kích long trời lở đất, khiến Thượng quan Phong Dạ bị đánh đến miệng phun máu, liên tục kêu thảm thiết, vô cùng nguy ngập. Thượng quan Phong Dạ cầm Xích Sát Kỳ trong tay che trái, ngăn phải, điên cuồng gọi Mơ Lôi Khuyển tới cứu giúp. Mơ Lôi Khuyển sao có thể thoát thân? Đã không có Xích Sát Kỳ trợ giúp, nó bị Sở Vân vững vàng cuốn lấy. Lại bởi vì chủ nhân rơi vào tình thế không lối thoát, được cái này lại mất cái khác. Nó bị Sở Vân mạnh mẽ điên cuồng chém xuống, máu huyết tung bay, răng nhọn cũng văng tung tóe, phát ra từng tiếng chu dài thê lương thảm thiết. Ầm, con chó cào loạn, rốt cuộc hung hăng chụp được Sở Vân, khiến ngũ đức chân thân tan vỡ nát bấy. Quang quyển phía sau đầu Sở Vân mờ đi, lại hóa thành ngũ đức luôn, yêu nguyên hầu như không còn, rơi phàm trần. Phi huyền ngự thiên đao. Sở Vân phun ngụm máu lớn, chiến đao bay ngược ra. Một đao này xuyên phá không gian, còn nhanh hơn cả tia chớp, mạnh mẽ hơn cả sấm sét, hung hăng đâm vào trong cơ thể Mơ Lôi Khuyển, xuyên thủng trái tim của nó. Ngao! Mơ Lôi Khuyển lớn tiếng, phát ra một tiếng chu cực kỳ thảm thiết. Máu từ cổ, từ chỗ trái tim phun mạnh ra, giống như thác nước. Trong nháy mắt, nó điên cuồng công kích nhưng đầy hỗn loạn. Đây chỉ là hành động điên cuồng trước khi chết. Mơ Lôi Khuyển. Thượng quan Phong Dạ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt liền trắng bệch, phát ra gầm giận dữ đến khó tin. Đến phiên ngươi. Sở Vân chém chết kiếp yêu mơ lôi khuyển, khí thế tăng vọt. Hắn triệu hồi túy tuyết đao, vung tay lên. Linh yêu nhất tề nhào đến. Ngũ hành chiến trận chỉ kiên trì được nửa giây, liền tan vỡ. Ngươi đừng hòng có thể giết chết ta. Thượng quan phong giả đã đến đường cùng, tung tiên nang bên hông ra. Tiên nang nổ lớn tạo ra một khe nước trong không gian, chớp mắt liền biến mất. Ngươi trốn không thoát đâu. Sở Vân phi qua, lại bị mơ lôi khuyển hồi quang phản chiếu, phun ra một ngụm lôi điện quang lưu cuối cùng cản trở hắn. Thượng quan phong giả nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng. Thật trung thành. Sở Vân hừ lạnh một tiếng, thu hồi bát quái chiến trận, tiếp tục truy sát. Thượng quan phong giả phát hiện cực nhạc hoan hỷ thuyền rồi, nhất định phải giết chết. Hai người một trước một sau, xé sách không khí, đánh ra âm bảo, tốc độ cũng nhanh không thể tưởng tượng được. Sở Vân, lần này nếu ta có thể chạy ra thoát, nhất định sẽ khiến ngươi chết không được tử tế được. Thượng quan phong giả nhăn nhó, trong lòng tức giận, hận không thể róc xương hút máu Sở Vân. Thượng quan phong giả, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ánh mắt Sở Vân sắc như dao. Bất kể thế nào cũng phải giết chết thượng quan phong giả. Hai người một đuổi một chạy, chọc thủng không gian. Dọc theo đường đi, thế lực khắp nơi trong cổ thành đều ghé mắt nhìn. Ta không có nhìn lầm. Đó là thượng quan phong giả đại nhân. Không ngờ thượng quan phong giả đại nhân cũng bị người truy sát. Bất kỳ người nào nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng có vẻ chấn động mãnh liệt, khó có thể tin được. Tin tức này rất nhanh được truyền ra ngoài, khiến mọi người đều cảm thấy chấn động. Có tin tức của Sở Vân sao? Tuy di tích cổ thành đẹp như biển sao, nhưng lúc này trong lòng Thạch Gia Minh đang vô cùng lo lắng. Người của chúng ta đã chia nhau đi tìm hiểu. Hiện nay vẫn còn chưa có tin tức gì. Ta cảm giác hắn không có việc gì đâu. Bạch Toa Toa theo sát phía sau, nhỏ giọng khuyên giải an ủi. Hai đạo thân ảnh vẫn đuổi theo nhau trong di tích cổ thành. Từ sau khi nhận thấy Sở Vân mất tích, Thạch Gia Minh đã phái mọi người tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm trong vùng phụ cận. Nhưng đã qua mấy canh giờ, vẫn không có tin tức gì. Chúng ta thông qua Sa Đạo đã từng được Vương Thất dò xét. Ngược lại ta không lo lắng hắn sẽ rơi vào lộ trình đã bị xóa, bị cát đá chôn sống. Ta lo lắng chính là hắn rơi xuống giữa di tích cổ thành, thế lực quá yếu, hai tay không địch lại bốn tay. Thạch Gia Minh yếu ớt thở dài. Cũng không trách được đám người Thạch Gia Minh lại lo lắng như vậy. Trong Đôn Hoàng Quốc đang loạn, khiến những cường giả chen chúc ở đây còn nhiều hơn rất nhiều so với trước kia. Sau khi bang chủ của ba môn phái hàng nhất lưu là Thiết Huyết Minh, Thiên Sát Bang, Hồi Mộng Các bị chết một cách bi thảm, khiến các thái thượng trưởng lão phải đứng ra chủ trì đại cục. Thượng quan phong giả, tể tướng Thiết Sơn là một phương cát cứ thế lực đại lão, đều có chiến lực kiếp yêu. Lần này tự thân xuất mã, thậm chí còn nghe đồn môn phái hàng siêu nhất lưu như Yến Vương Kiếm Phủ, Khổ Đà Tự, Cửu Thành đều phái cao thủ cấp hào hùng qua đây. Tuy rằng Sở Vân là nhân tài kiệt xuất trong giới trẻ, nhưng so sánh với những cường giả này cũng có sự chênh lệch rất rõ ràng. Người tới thỉnh đi đi. Thanh Dương Cung đã do Thiên Sát Bang chúng ta chiếm giữ. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện 10 người đứng chặn đường. Những người này đều mặc trang phục của Thiên Sát Bang. Khí tức sắc bén gắn với nhau. Ánh mắt ẩn chứa kỳ quang. Sắc như đao kiếm. Ở tảng đá phía trước, hai người mặc áo trắng đang đi tới. Cái gì? Không ngờ Thanh Dương cung bị người ta công phá rồi. Đại trận bảo vệ cung kia có uy lực vô cùng lớn mà. Cần hai cường giả hậu quân liên thủ mới có thể công phá. Bởi vậy rất nhiều người phát hiện cung điện này nhưng không cách nào tiến vào được. Điều đó là không thể. Thiên Sát Bang chỉ là môn phái du hiệp hàng nhất lưu. Thái thượng trưởng lão sở hữu thực lực cấp số hào hùng đã là cực hạn rồi. Sao có được cường giả quân cấp? Cường giả quân cấp được ghi danh trên Tinh Châu cũng chỉ có 12 người mà thôi. Những người này tuyệt đối không dễ dàng xuất động. Vô số ánh mắt đều chú ý tới bọn họ. Bạch Toa Toa ngạc nhiên. Phản ứng đầu tiên của nàng khi nghe được tin tức này là không tin. Sa nhãn đôn hoàng đã mở ra vô số lần. Những nơi ngoài cổ thành mà chưa bị thăm dò cũng không còn nhiều nữa. Trong đó có một hai tòa bảo điện, bởi vì đại trận bảo vệ điện quá lợi hại nên vẫn còn giữ nguyên cho đến nay. Thanh Dương cung chính là một trong số đó. Đừng động tới những người này. Hiện nay tìm Sở Vân quan trọng hơn. Lúc này Thạch Gia Minh không quan tâm tới Thanh Dương cung và những thứ khác. Nhưng vừa định lui lại phía sau thì từ phía sau lại thấy có ba người đi ngựa tới. Thiên Sát Bang muốn động tới Thanh Dương cung sao? Không ngờ dám động thủ trước mắt lão phu. Thực sự quá to gan. Các ngươi tuyệt đối không thể có ba cường giả đại quân cấp tương trợ. Các ngươi dùng biện pháp gì có thể may mắn mở được? Một lão giả dẫn đầu lạnh giọng quát. Vóc người hắn không cao. Biểu tình như cứng rắn như sắt. Hai bên tóc mai đã bạc trắng. Nhưng không có chút cảm giác già yếu. Ngược lại sống mũi thẳng. Sống lưng. Thẳng ánh mắt sắc bén sâu xa. Khiến người khác cảm thấy thân thể cường tráng và sức mạnh của hắn. Những người này gặp có chút phiền phức rồi. Không ngờ lại bị cuốn vào cuộc phân tranh này. Nhìn thấy lão nhân này, khuôn mặt Bạch Toa Toa cũng trở nên nghiêm trọng. Bởi vì hắn không phải ai khác, mà chính là tể tướng Thiết Sơn Chu Chính Phương. Chiến lực kiếp yêu, cường giả hào hùng cấp, tể tướng Thiết Sơn. Ngươi không ở chỗ của ngươi mà tổ chức thế lực, bồi dưỡng vây cánh, cố gắng vì vị trí quốc chủ. Chạy đến nơi đây tranh chấp tạp vật không quan trọng với một phái nhỏ như chúng ta. Thật sự có ý nghĩa hay sao? Thái thượng trưởng lão Thiên Sát Bang xuất hiện. Hắn thực sự là đã già, năm tháng khiến lưng hắn còng xuống, chòm râu và lông mày đã ngả màu trắng. Hắn cũng tích lũy đến chiến lực kiếp yêu. Bởi vậy, khi đối mặt với tể tướng Thiết Sơn, hắn không hề tỏ ra yếu thế. Cuộc diện nhất thời trở nên vô cùng tinh tế. Ba phía đều có kiếp yêu, hình thành thế chân vạc. Đám người Thiên Sát Bang đứng chặn phía trước. Đám người Thạch Gia Minh bị chặn ở giữa. Tể tướng Thiết Sơn thì ngăn chặn ở phía sau. Tình thế không ổn rồi. Trong ba phe bên ta yếu nhất. Thành viên trong đội của chúng đều bị phái ra ngoài chia nhau tìm hiểu tình hình. Nơi đây không thích hợp ở lâu, tốt nhất vẫn nên rút lui. Bạch Toa Toa nói nhỏ bên tai Thạch Gia Minh. Sao vậy? Mới thế đã muốn đi rồi sao? Nghĩ muốn truyền bá tin tức ở đây ra ngoài, hay muốn nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi? Hai vị trò hề nhỏ đó của các ngươi cũng muốn qua mặt được lão phu hay sao? Ánh mắt tể tướng Thiết Sơn rất độc ác, nhìn thấu suy nghĩ của Bạch Toa Toa, lập tức vạch trần. Không sai. Hai nhóm các ngươi ai cũng không thể rời khỏi đây. Tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không khiến mọi người có những hiểu lầm không cần thiết, cách được không bù cho cách mất. Giọng nói của Thái Thượng trưởng lão Thiên Sát Bang cũng không nóng không lạnh. Ánh mắt của hắn tràn ngập sự âm hiểm và ý tứ hàm xúc, không ngừng nhìn về phía hai nhóm còn lại. Càng nhiều ánh mắt dính chặt trên người Thạch Gia Minh và Bạch Toa Toa. Bởi vì các nàng là nhóm có thực lực yếu nhất. Đáng giận. Bạch Toa Toa vô cùng lo lắng, đành phải bỏ ý nghĩ rút lui. Nàng phải bảo vệ Thạch Gia Minh cho tốt. Nhưng nếu hai vị chiến lực kiếp yêu cùng giáp công khả năng, nàng cảm thấy cũng khó có thể phân thân. Lẽ nào thực sự phải bị giam tại chỗ này? Thực lực của hai nhóm kia mạnh hơn một bậc so với ta. Cục diện hai hổ một sói. Tình thế của chúng ta rất khó khăn rồi. Trong lòng Thạch Gia Minh cũng nặng trĩu. Thật không ngờ ngoài ý muốn lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu vì lợi ích này. Đúng lúc này, một kẻ bay với tốc độ rất nhanh, xuyên qua không khí mà dẫn tới tiếng nổ lớn. Tiếng nổ phát ra rất gần nhanh chóng truyền đến. Là ai? Thế lực ba nhóm nhất thời đều tập trung nhìn qua. Chờ khi nhìn thấy rõ người mới đến, trong mắt Thái Thượng trưởng lão chợt sáng lên. Tể tướng Thiết Sơn cũng mỉm cười. Thượng quan Phong Dạ đồng minh của ta. Tới thật đúng lúc. Ta chỉ cần thuyết phục hắn liên thủ. Đến lúc đó có hai kiếp yêu sẽ chiếm được thế chủ động. Không xong, là thượng quan Phong Dạ. Mặc kệ là Thạch Gia Minh hay Bạch Toa Toa, trong lòng đều cảm thấy trầm trọng. Đây không phải là một tin tức tốt. Thượng quan Phong Dạ và tể tướng Thiết Sơn vẫn là đồng minh. Tuy nói quan hệ này quá mong manh dễ vỡ, nhưng lần này kết hợp với nhau vì lợi ích cũng đủ để thay đổi toàn bộ cục diện. Thượng quan huynh bên này thấy thượng quan Phong Dạ càng ngày càng tới gần, nụ cười trên khuôn mặt tể tướng Thiết Sơn liền lớn thêm. Hắn cười ha ha, cao giọng gọi: "Chu huynh." Thấy tể tướng Thiết Sơn Chu Chính Phương, vẻ mặt thượng quan Phong Dạ càng thêm khoa trương. Quả thực là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Mừng rỡ, kinh ngạc như điên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 35, 36, 37 chia đều bảo tàng. Ba phần đan dược lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 35, 36, 37 chia đều bảo tàng. Ba phần đan dược lớn.